Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, môn trung cố nhân. Đương nhiên là muốn vào. Giang Nam Như Nhất không chấp nhận được người khác kích tướng. Buột miệng thốt ra nói. Nàng chậm rãi đi qua kia hắc y nam tử bên người. Ánh mắt không khỏi lại nhìn thoáng qua đối phương phía sau quan tài. Mới biết xác thật là cùng phía trước gặp qua không thể nghi ngờ, khai. Giang Nam Như đi đến sơn môn phía trước. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt phù triện. Ở sơn môn thượng nhẹ nhàng một phách. Nguyên bản khép kín kết giới đột nhiên mở miệng ra tử. Lộ ra một cái nho nhỏ thông đạo. Giang Nam Như nguyên bản cho rằng kia hắc y nam tử sẽ có điều ý đồ. Thân mình gần dựa gần kia thông đạo. Sợ đối phương đột nhiên bạo khởi, kia hắc y nam tử trên mặt mang theo đạm nhiên mỉm cười. Không hề có động thủ ý tứ. Mặc dù là nhìn thấy kết giới thông đạo mở ra, cũng không hề có muốn hành động dục vọng. Giang Nam Như thấy đối phương không có như vậy ý tưởng. Mày nhăn lại, vẫn là ở kia trong thông đạo một toàn. Liền tiến vào tới rồi sơn môn bên trong, Giang Nam Như tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là nghĩ chạy nhanh trở lại sơn môn bên trong. Tìm tòi đến tột cùng. Nàng tiến vào sơn môn bên trong. Tức khắc phát hiện không đúng. Kia môn phái chung đã là không giống phía trước bình tĩnh cùng điềm tĩnh. Ngược lại có vẻ có chút túc sát cùng vội vàng. Nguyên bản không người quảng trường phía trên. Tràn đầy dân cư. Thậm chí ở đường phố phía trên. Còn có thể nhìn đến lui tới dòng người. Giang Nam Như lúc này mới nhớ tới bên ngoài nam tử lời nói. Trong lòng căng thẳng, phía trước người nào? Tại đây làm chi? Giang Nam Như đang ở chính mình xuất thần. Lại nghe một bên truyền đến một tiếng quát lớn tiếng động. Giang Nam Như vội vàng xoay người. Lại thấy bên cạnh có một đội nhân mã. Đang muốn ở chính mình trước mặt trải qua, là ngươi. Giang Nam Như hướng đám người kia chung vừa thấy. Lại thấy đến chính mình người quen Hồng Loan. Hồng Loan kẹp ở mọi người bên trong. Cũng nhận ra Giang Nam Như. Chỉ là Giang Nam Như bên cạnh đột ngột đứng thẳng một đầu vượn trắng. Nhưng thật ra có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Giang sư thúc. Kia Hồng Loan sắc mặt có chút xấu hổ. Nhìn thấy Giang Nam những cái đó ở phía trước. Đành phải căng ra đầu nói. Các ngươi làm gì vậy? Cửa này chung làm sao vậy? Giang Nam Như không biết sơn môn chung đã xảy ra chuyện gì. Lúc này vừa lúc nhìn thấy người quen. Tự nhiên hỏi, ngạch. Sư thúc không biết. Đám người kia chung sớm đã biết Giang Nam Như thân phận. Lúc này tự nhiên có người mở miệng hỏi. Hồng Loan ở mọi người chung công lực xem như người xuất sắc. Lúc này Hồng Loan đều nhận làm Giang Nam Như vì sư thúc. Này năng lực tự nhiên không cần nói cũng biết ta vừa mới từ ngoài cửa trở về núi. Không biết trong núi tình huống. Giang Nam Như đúng sự thật nói, sư thúc tự sơn môn ngoại trở về. Người nọ nghe nói Giang Nam Như ở sơn môn ngoại trở về. Kinh hãi, hỏi, chẳng lẽ sư thúc ở sơn môn ngoại liền không có gặp được cái gì ngăn trở? Ngăn trở. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới kia sơn môn ngoại hắc y nam tử. Tức khắc trong lòng cảnh giác lên. Nói, xác thật là có người ngăn trở. Nhưng lại là không có như thế nào ngăn trở ta. Giang Nam Như nghĩ nghĩ. Rốt cuộc nói, đám kia người nghe nói bên ngoài người cư nhiên không có ngăn trở Giang Nam Như. Đều là kinh hãi. Thậm chí có người hướng này đầu tới hâm mộ ánh mắt. Đương nhiên, ở đám người kia bên trong. Cũng có một ít không thể tưởng tượng ánh mắt Giang Nam Như đang ở buồn bực. Không biết những người đó vì sao sẽ như thế ánh mắt. Đột nhiên, nàng nghe nói phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến. Kia chính là Giang sư muội. Giang Nam Như nghe được thanh âm kia quen thuộc. Vội vàng quay đầu, lại thấy là trưởng môn lão giả. Trưởng môn lão giả lúc này đứng thẳng ở một bên. Nguyên bản không lắm cao lớn thân hình. Có vẻ có chút suy sút, có lẽ là bởi vì thấy được Giang Nam Như quan hệ. Trên mặt cư nhiên tỏa sáng ra một đạo khác thường thần sắc. Hết chương.